chết cũng không thể yêu. Chương 24, góc truyện audio.com. Đồng Húc Hòa cùng Trần Tẩu đều ngây dại, nhưng cả hai rất nhanh liền hiểu được, nữ nhân trước mắt này vào cửa giống như ở nhà chính mình. Khẳng định chính là bạn gái Đường Tắc An. Thụy Vân, sao em lại tới đây? Đường Tắc An cũng là vẻ mặt kinh ngạc, anh nguyên bản nghĩ tới một thời gian nữa sẽ đem ngọn nguồn nói cho Lý Thụy Vân nghe. Lại để cho cô cùng Đồng Húc Hòa gặp mặt, không nghĩ tới cô lại trực tiếp chạy tới. Đây là sao lại thế này? Tắc An, Lý Thụy Vân trừng mắt nhìn Đồng Húc Hòa cùng với Trần Tẩu ở trong phòng. Cuối cùng, đem nghi hoặc cùng ánh mắt tức giận rời về phía bạn trai của cô. Ngày đó anh vội vàng rời đi. Cô có điểm không quá cao hứng, cố ý không gọi điện thoại, nghĩ rằng anh sẽ chủ động gọi cho cô mới đúng. Khởi lưu liên tục 5 ngày không có tin tức gì, cô nổi giận bất quá, quyết định trực tiếp đến công ty Hường Anh kháng nghị. Nhưng là đi đến công ty, gặp gỡ Giang thư ký, cô mới biết được anh sinh bệnh xin phép ở nhà, lập tức đau lòng lại lo lắng, lập tức đi mua bữa sáng rồi đến thẳng nhà anh. Nhưng trước mắt đây là cái tình huống gì? Vì sao trong nhà của anh lại có hai nữ nhân xa lạ? Mà anh cùng một người trong đó còn giống như thân mật. Đường Tắc An cố gắng bình tĩnh, nói, này chờ một chút anh sẽ giải thích với em. Anh nói xong lại chuyển hướng Trần Tẩu nói. Trần Tẩu, Tẩu đưa Húc Hòa xuống lầu. Húc Hòa nên đi học. Vâng, Trần Tẩu gật gật đầu, kéo Đồng Húc Hòa hướng cửa lớn đi đến. Đứng lại, hiện tại liền đem nói rõ ràng, hai người họ là ai? Lý Thụy Vân ngăn hai người lại, mặt cười kết xương, cô như thế nào nhìn không ra anh tưởng cho hai nữ nhân này rời đi? Để cho cô ấy đi học, cô ấy sắp bị muộn. Đường Tắc An không nghĩ trước mặt Đồng Húc Hòa thảo luận chuyện này. Cô ấy, đi học, xem ra cô ấy là ở nơi này. Lý Thụy Vân đi hướng Đồng Húc Hòa. Nhìn chằm chằm, sâu sắc phát hiện trong phòng nơi nơi đều có hơi thở của Húc Hòa. Bởi vậy bắt đầu dò xét, không khách khí chất vấn. Ngươi là ai? Cô rất nhanh liền phân tích được. Trần Tẩu kia là quản gia. Không phải trọng điểm là này tinh tế uyển chuyển hàm xúc. Cô gái mặc đồng phục trung học, Đồng Húc Hòa không có trả lời. Lòng của cô theo khi Lý Thụy Vân xông vào cửa kia một khắc khởi, không ngừng mà đi xuống trầm trọng. Bạn gái Đường Tắc An, nguyên lai là một nữ nhân thành thục xinh đẹp như vậy. Thụy Vân, Đường Tắc An thấp kêu một tiếng. Nói a, người rốt cuộc là ai? Vì sao lại trụ ở trong này? Cô kéo cao âm lượng. Cô ấy là cô gái anh thu dưỡng. Anh nói thẳng, Lý Thụy Vân ngẩn ra. Hoắc mắt quay đầu trừng mắt nhìn anh. Nghĩ đến chính mình nghe lầm. Thu dưỡng. Quái gở lạnh lùng như Đường Tắc An, không quá thích cùng người khác lui tới như Đường Tắc An. Cư nhiên thu dưỡng một cái như vậy, một cô gái lớn như vậy. Đúng vậy, anh 4 tháng trước thu dưỡng cô ấy, hiện tại anh là người giám hộ của cô ấy. Anh đi đến bên người Đồng Húc Hòa, nhẹ nhàng đem cô kéo đến phía sau. Động tác bảo vệ nhỏ này đã chọc giận Lý Thụy Vân. Cô kinh nghi bất định. Trong lòng bốc lên lòng đố kỵ quỷ gì? Vì sao? Lý do là cái gì? Anh không để ý tới cô, vẫn là lôi kéo Đồng Húc Hòa đi hướng cửa lớn, thúc Húc Hòa đi ra ngoài. Em đi học đi, đi mau, đem nói rõ ràng trước đã. Không được rời đi, Lý Thụy Vân tiến lên. Thụy Vân, anh ngăn trở cô, thấp xích, anh nói anh thu dưỡng cô ấy. Em xem anh là muốn nhận thức cô ấy đi. Anh rốt cuộc đem cô ấy trở thành cái gì? Cô gái lớn như vậy đã muốn có thể làm tình nhân. Lý Thụy Vân chỉ vào Đồng Húc Hòa. Chỉ cảm thấy vớ vẩn. Đủ, tôi đem cô ấy trở thành em gái. Chính là em gái, em đừng miên man suy nghĩ được không? Anh giống giận đánh gãy cô trong lời nói. Mạnh mẽ lên án, em gái. Câu trả lời này cũng không thuyết phục được Lý Thụy Vân. Lại làm cho Đồng Húc Hòa mặt toàn bộ biến trắng. Đường Tắc An liền đem cô làm em gái nguyên lai. Cô chính là cái em gái. Trần Tẩu, đưa Húc Hòa đi xuống. Lái xe đang đợi, anh quay đầu yết làm. Trần Tẩu nghĩ đến Đồng Húc Hòa sợ hãi. vì thế mang theo tim đập mạnh và loạn nhịp vội vàng mở cửa xuống lầu. Lý Thụy Vân trừng mắt nhìn hai người rời đi, trầm ngâm vài giây, giật mình quay đầu nhìn về phía đường Tắc An. Nguyên lai anh trở nên tinh thần sáng láng, là vì cô ấy. Đường Tắc An đi hướng bàn ăn, thản nhiên nói, nếu đến đây, cứ tới đây cùng nhau ăn bữa sáng đi. Anh ngày đó vội vã rời đi, cũng là bởi vì cô ấy. Cô lại truy vấn, trước ngồi xuống bàn đi đã. Anh vẫn là đáp lại không đúng vấn đề. Đường Tắc An, không cần lảng tránh, em muốn anh đem tất cả nói rõ ràng. Anh có biết anh rốt cuộc đang làm cái gì sao? Cô không thể nhịn được nữa nổi giận la hét. Anh đương nhiên biết, anh xoay người trở về hô to. Anh có biết, với danh nghĩa của anh đi thu dưỡng một cô gái lớn như vậy. Anh là tâm tồn tại cái gì? Chẳng lẽ anh thích cô ấy? Cô vọt tới trước mặt anh, ép hỏi thúc giục, em đừng đoán mò, anh làm sao có thể thích cô ấy? Anh thu dưỡng cô ấy, là vì anh nợ cô ấy rất nhiều. Anh bình tĩnh nói, thiếu cô ấy, anh nợ cô ấy cái gì? Tiền sao, nghĩa tình sao? Cô cười lạnh, trực giác nhận định anh đang nói dối. Cũng không phải, hừ, này nên sẽ không là anh lấy cớ đi. Dùng làm cớ để che giấu anh thay lòng đổi dạ lạn lấy. Cô vì anh phản bội mà đau lòng, em có thể hay không bình tĩnh một chút hãy nghe anh nói. Anh bắt lấy cánh tay của cô, cái này em như thế nào có thể bình tĩnh? Xuất ngoại một thời gian, một hồi đến liền thấy bạn trai của chính mình chứa chấp một cô gái. Nếu là anh có thể tâm bình khí hòa sao? Có thể sao? Cô càng lúc càng kích động. Đến sau lại cơ hồ không khống chế được thét chói tai. Tâm bình khí hòa, bình tĩnh không nóng giận. Anh thu dưỡng cô, là vì anh nợ nàng hai cái mạng. Bởi vì anh giết cha mẹ cô ấy. Anh khàn khàn giống to. Nàng kinh ngạc trố mắt. Anh đang nói cái gì? Là anh hủy hoại nhà cô ấy. Hại người nhà cô ấy chết. Hại cô ấy hết thảy không biết đến hung thủ. Chính là anh như bị bệnh tâm thần lồng lộn. Quanh quẩn ở trong phòng toàn bộ giống to nói hết, cách chương.